Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, Nguy Hiểm. Hôm nay ban đêm, thừa dịp những người khác nằm ngủ, Tô Hạo Thần lần nữa lặng lẽ rời đi Thanh Thạch Thành. Thử nghiệm câu thông thần minh, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn thức hải bên trong bỗng nhiên sinh ra từng tia gợn sóng. Đồng thời một loại vô cùng huyền diệu cảm giác cũng tràn đầy trong lòng. Tô Hạo Thần đột nhiên phát hiện, bản thân phảng phất cảm ứng được tối tăm bên trong cái nào đó tồn tại. Chiếm được đối phương tán thành. Sau đó đối phương đã bắn xuống một cỗ thần bí lực lượng ban cho bản thân. Ân, ô, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tô Hạo Thần thức hải bên trong liền vang lên huyền ảo ngâm sướng. Loại này ngâm sướng ngôn ngữ liền phảng phất như nói mê. Căn bản nghe không hiểu đến cùng ở giảng thuật cái gì. Nhưng chỉ là loại kia ngâm sướng vận luật, liền đã cho người cảm giác sâu không lường được. Tô Hạo Thần cảm giác, thần dụ ngâm sướng bên trong, phảng phất hàm chứa một loại nào đó thập phần cường đại mà thần bí lực lượng. Nhưng đáng tiếc lấy bản thân bây giờ cảnh giới, căn bản không cách nào chân chính cảm ngộ loại này lực lượng. Chỉ có thể lợi dụng mà thôi. Ngay ở Tô Hạo Thần rốt cục thành công câu thông thần minh, bắt đầu lắng nghe thần dụ thời điểm, ở cách đó không xa, một đội hơn 1.000 người binh sĩ hướng đi tới bên này. Những cái này binh sĩ là Thanh Thạch Thành bên trong phái ra đến, tuần tra xung quanh địa vực. Huyết Long rất nhanh phát giác binh sĩ tới gần. Không tốt. Bọn họ hôm nay làm sao cải biến tuần tra khu vực. Hiện tại Tô Hạo Thần chính đang lắng nghe thần dụ. Căn bản không có khả năng gián đoạn. Nếu như bị những cái kia binh sĩ phát hiện, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Rất nhanh, các binh sĩ liền đi tới. Mau nhìn, có người. Người nào? Cái này Thanh Thạch Thành chung quanh hoang tàn vắng vẻ. Làm sao sẽ có người? À... trên tay hắn làm sao sẽ có tử mẫu tỏa nguyên khấu? Tiểu tử này cư nhiên là Thanh Thạch Nô. Không có khả năng. Chúng ta Thanh Thạch Thành thủ vệ xâm nghiêm. Làm sao có thể có nô lệ chạy đi ra? Các binh sĩ cấp tốc xông tới. Trực tiếp đem Tô Hạo Thần vây quanh ở trung gian. Nguyên một đám ánh mắt âm lãnh. Sát cơ bừng bừng. Tiểu tử, ngươi kêu cái gì? Làm sao từ Thanh Thạch Thành chạy đi ra? Một cái binh sĩ hét lớn, nhưng giờ phút này Tô Hạo Thần chỗ ở trong tu luyện, lại làm sao có thể đáp lại hắn? Hừ, ta xem cũng đừng hỏi, một cái Thanh Thạch Nô mà thôi, trực tiếp giết xong việc, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Các binh sĩ cười lạnh, đối với bọn họ tới nói, một tên đầy tớ sinh mệnh căn bản không tính cái gì. Giết chết đơn giản cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Thế là lập tức có hai cái binh sĩ đi tới, rút đao ra chuẩn bị chém đứt Tô Hạo Thần đầu. Mắt thấy đao mang băng lãnh, sát cơ lẫm nhiên, liền ở lúc này, một ngụm đồng trung đột nhiên xuất hiện ở Tô Hạo Thần đỉnh đầu. Còn có một đầu huyết long ở trên đồng trung du động. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, nặng nề trung minh vang lên. Từng đạo có cường đại trấn áp lực lượng sóng âm dập dờn ra. Trực tiếp đem hai cái kia binh sĩ đẩy lui trở về. Thiên binh, cái này hẳn là hạ phẩm thiên binh a. Có thể hạ phẩm thiên binh làm sao có thể chủ động công kích? Cái kia huyết long là khí linh sao? Nhìn qua linh trí giống như rất cao. Hạ phẩm thiên binh không phải chỉ có thể hình thành sơ đẳng khí linh sao? Các binh sĩ chấn kinh trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem huyết long. Hạ phẩm thiên binh. Bình thường là vực chủ cảnh cao thủ mới có thể luyện chế. Đồng thời tạo thành chỉ là sơ đẳng khí linh. Có thể nhận chủ, có thể phối hợp chủ nhân sử dụng thiên binh. Nhưng lại không thể bản thân chủ động công kích. Thế nhưng là hiện tại đầu này huyết long. Thế mà có thể thao túng thiên binh chủ động công kích bọn họ. Cái này khiến các binh sĩ làm sao có thể không kinh hãi. Nhìn đến cái này tuyệt đối không phải một kiện phổ thông hạ phẩm thiên binh. Không nghĩ đến cái này Thanh Thạch Nô trên người. Thế mà còn có như vậy cường đại bảo bối. Hắc hắc, từ hiện tại bắt đầu. Cái này bảo bối về chúng ta. Trở về sau đó hiến cho thành chủ đại nhân. thành chủ nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Không sai, giống như vậy bảo bối. Một cái ti tiện thanh thạch nô dựa vào cái gì nắm giữ? Chỉ có chúng ta thành chủ đại nhân mới có thể có tư cách trưởng khống. Các binh sĩ trong mắt lộ ra tham lam, đột nhiên hàng trăm người đồng thời xuất thủ. Cường đại thiên võ nguyên lực như là cuồng phong như mưa giáo. Điên cuồng hướng về chấn vực chung cùng Tô Hạo Thần công kích. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, to lớn lực lượng bộc phát. Một cỗ cường hoành năng lượng ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Chấn vực chung thế mà trực tiếp bị áp chế xuống. Căn bản không có chống cự năng lực. Đáng giận, huyết long khí cấp bại phôi. Cứ việc cũng đã toàn lực thôi động chấn vực chung. Nhưng ứng đối lại như cũ cố hết sức. Thiên võ nguyên lực cùng võ đạo chân nguyên. Hoàn toàn liền là hai cái tầng thứ lực lượng. Cho nên cứ việc thiên võ cảnh võ giả cùng võ tổ. Ở trên cấp bậc ngang nhau. Nhưng là đang chiến đấu lực phương diện. Lại căn bản không phải một cái tầng cấp. Hôm nay nếu như đổi lại là trên trăm võ tổ. Huyết long tuyệt đối có tự tin. Có thể thao túng chấn vực chung nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng bây giờ hắn đối mặt. Lại là trên trăm thiên võ giả. Đối phương lực công kích thật sự là mạnh ngoại hạng. Thế mà nhường hắn chỉ có chống đỡ lực lượng. Không có hoàn thủ chi công. Đáng tiếc ta hiện tại còn không có khôi phục lúc đầu thực lực. Bằng không chỉ những thứ này tiểu nhân vật, ta một đầu ngón tay liền có thể toàn bộ nghiền chết. Huyết long trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Không được, đợi đến lần này sự tình qua đi. Nhất định phải nhường Tô Hạo Thần một lần nữa luyện chế chấn vực chung. Đem chấn vực chung tăng lên tới trung phẩm thiên binh cấp bậc. Như thế liền có thể tu luyện. Ta thực lực cũng có thể nhanh một chút khôi phục. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Song phương đối kháng còn đang tiếp tục. Các binh sĩ nhìn đánh lâu không xong. Thế là liền lại phái 100 cái binh sĩ đi lên. Cứ như vậy, chiến cuộc liền đối huyết long càng thêm bất lợi. Ở 200 thiên võ cảnh binh sĩ công kích đến. Chấn vực trung bản thể thế mà bắt đầu sinh ra vết rách. Nhanh muốn hỏng mất. Tô Hạo Thần, ngươi còn muốn đến lúc nào? Lại không tỉnh lại. Hai chúng ta hôm nay đều phải chết. Huyết long lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Thần tứ đại viên mãn lắng nghe thần dụ thời điểm, cũng không phải nghĩ kết thúc liền có thể kết thúc. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản, chờ đợi Tô Hạo Thần bản thân tỉnh táo lại. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, càng nhiều binh sĩ xông lên đến, công kích càng ngày càng hung mãnh, mà chấn vực chung mặt ngoài vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Oanh! Liền ở lúc này, các binh sĩ hợp lực liên thủ phát ra một kích, cường đại thiên võ nguyên lực đánh ở trên chấn vực chung. Thế mà trực tiếp đem chấn vực chung đánh bay ra ngoài. Lăn rơi vào trên mặt đất, huyết long thân thể càng là nháy mắt làm nhạt, biến mất không thấy, xem như bản thể chấn vực chung nhận trọng thương. Hắn cái này khí linh đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ha ha a. Cái này hạ phẩm thiên binh quả nhiên cường đại. Bất quá cuối cùng là giải quyết hết. Hắc hắc, tranh thủ thời gian giết tiểu tử kia. Sau đó chúng ta cầm thiên binh trở về cùng thành chủ đại nhân lĩnh thưởng. Các binh sĩ đắc ý cười to. Liền muốn động thủ giết Tô Hạo Thần. Vù, một đạo thiên võ nguyên lực hóa thành đao mang. Từ trên trời giáng xuống hung hăng chém về phía Tô Hạo Thần đỉnh đầu. Một đao kia nếu như bổ trúng. Đoán chừng có thể đem Tô Hạo Thần thân thể trực tiếp chém thành hai nửa. Mắt thấy đao mang cũng đã rơi xuống. Ngay lúc này, Tô Hạo Thần hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo thần quang bỗng nhiên bắn ra. Trực tiếp đánh vào đao mang phía trên. Oanh, cường đại lực lượng nổ tung. Đao mang thế mà trực tiếp bị tạc trở thành phấn toái. Căn bản không thể làm bị thương Tô Hạo Thần mảy may. Sau một khắc. Tô Hạo Thần chậm rãi đứng dậy, tiện tay một chiêu, chấn vực chung liền trở về hắn thức hải bên trong. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-de-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.